Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 39, chủ động tiến công. Cường đại công kích đánh vào phong giới đại trận bên trên. Chấn động toàn bộ phong chi tinh vực. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn xem cái kia không trung. Trong ánh mắt hiển hiện vẻ kinh dị. Phong giới đại trận xuất hiện buông lỏng. Chu Tước Tinh bên trên Vương Lâm đột nhiên mở to mắt. Hắn lấy được phong tôn truyền thừa. Tự nhiên có phong giới đại trận trưởng khống phương pháp. Chỉ gặp Vương Lâm đứng dậy. Bay thẳng vào tiên giới. Tiên cung bên trong. Rất nhiều người cũng bị bừng tỉnh. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vân Hải tinh vực. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn về phía cái kia phong giới đại trận bên ngoài tụ tập thái cổ ngôi sao. Chi Tu. Lộ ra một vòng diễu cợt. Như thế không kịp chờ đợi muốn đánh vào đến. Giới ngoại đột kích, truyền ta chiếu lệnh, tiên đình đại quân, tiên giới chi tu, tứ đại tinh vực chi tu, nhanh chóng tập kết, chuẩn bị nghênh chiến, Nam Cung Trấn âm thanh, nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới bên trong, là tiên chủ hạ đạt chiếu lệnh, tập kết, nhanh, đám nhãi con, tập kết, là giới ngoại công tới sao, biển mây chi tu, vì vinh quang, tập kết, triệu hà nữ tu, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng tập kết, tiến vào tiên giới. Tử Mộng tiên tử trước tiên triệu tập triệu hà nữ tu, La Thiên chi tu, chiến, Côn Hư chi tu, theo ta vào tiên giới. Hạ giới tứ đại tinh vực vô số tu sĩ, nhanh chóng tụ họp lại. Tinh không phía trên hạ xuống cột sáng, tiếp dẫn bốn vực chi tu vào tiên đình. Tiên giới, Nhiễm Lâm tinh Nam gia. Nam gia gia chủ quát, Nam gia binh sĩ, theo ta xuất chinh, Thiên Huyễn gia tộc tu sĩ, theo ta xuất chinh, Thần Tông tu sĩ, theo ta xuất chinh, Yêu Tông tu sĩ, theo ta xuất chinh, La gia tộc người, theo ta xuất chinh, ngoặc kép, tiên giới các đại gia tộc, đang nhanh chóng triệu tập tu sĩ, từ tiên đình bên trong, bay ra vô số truyền tống trận đá, từng khỏa tu chân tinh bên trên. Truyền tống trận mở ra, vô số tu sĩ bước vào truyền tống trận, hướng phong chi tinh vực đi. Tiên đình đại quân cũng tại một đám tiên quân tiên tướng dẫn đầu phía dưới đi tới phong chi tinh vực. Cái này khác, phong chi tinh vực tập kết mấy chục hơn triệu tu sĩ đại quân. Oanh, ầm ầm, từng tiếng tiếng vang chấn động thiên địa. Cái kia tinh không phía trên xuất hiện một cái khe đang không ngừng mở rộng. Cái kia mười mấy vạn giới bên ngoài thái cổ ngôi sao tu sĩ trên thân tràn ngập ra một cỗ táo bạo khí tức cùng điên cuồng sát niệm. Vô số mắt người thần nóng bỏng, lúc này đi theo Đông Địch Tử đám người điên cuồng nện lấy đại trận. Một cỗ bàng bạc uy áp ở từng trận chấn thiên thanh âm xuống mênh mông cuồn cuộn mà tới. Oanh, lực lượng cường đại đánh vào phía trên đại trận. Mười mấy vạn người nhao nhao ghé mắt. Cái này oanh kích lực lượng quả là nhanh muốn che lại bọn hắn. Sau một khắc, ở cái kia trong bầu trời sao, một tòa to lớn màu đen lầu các bỗng nhiên xuất hiện. Cái này lầu các to lớn vô cùng, như là một viên tu chân tinh đồng dạng. Ở bốn phía càng là tràn ngập vô tận sương mù, khiến cho nhìn một cái hoàn toàn mơ hồ. Trong lúc mơ hồ liền có thể trông thấy ở cái kia lầu các bốn phía nổi lơ lửng mấy ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái người mặc áo đen, mi tâm ấn ký toàn bộ đồng dạng, cũng đều là một thanh màu đen kiếm. Mỗi một cái tu sĩ áo đen toàn bộ đều lộ ra băng lãnh đến cực điểm khí tức. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Trong một chớp mắt, cái kia to lớn lầu các liền tới đến trước đại trận. Thị kiếm nhất tộc, trưởng tôn hội thiên phạt điện hộ điện chi tu. Thị kiếm nhất tộc, nghe đồn mỗi một cái tùy tùng kiếm tộc tu sĩ, đều có được cực kỳ khủng bố tu vi. Lại tu hành phá hồn một kiếm, uy lực kinh người. Không nghĩ tới, bốn điện một trong thiên phạt điện cũng muốn gia nhập chiến tranh. Cái kia khổng lồ màu đen lầu các giáng lâm trước đại trận. Trên đó truyền ra uy áp cấp tốc bạo tăng, bao phủ bát phương. Khiến cho cái kia mười mấy vạn tu sĩ cùng nhau cúi đầu. Chúng ta tham kiến thiên phạt điện. mười mấy vạn tu sĩ âm thanh như sóng. Dâng trưởng tôn hội mệnh lệnh, ta đến giám sát chiến cuộc, tiếp tục tiến công. Trong lầu các thiên phạt điện, điện chủ thanh âm già nua truyền ra, mang theo một cỗ uy áp. Sau đó, cái kia thiên phạt điện chủ trong tay xuất hiện một cái tinh quang chi kiếm. Bắn đại trận đi, toàn thân óng ánh ánh kiếm sáng chói chói mắt. Trên đó tràn ngập vô tận lực lượng hương hòa, khiến cho nó bên người bầu trời sao, hình thành từng màn vặn vẹo hư ảo. Tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Vô số giới bên trong người con mắt chăm chú nhìn xem cái kia không ngừng mở rộng khe hở. Từng cái chiến ý dâng trào, trong mắt hiển hiện sát khí. Giới bên trong cùng giới ngoại cừu hận, sớm đã kéo dài vô số năm. Thanh Long Tiên Quân, Viêm Lôi Tử, Vương Lâm, Linh Động Tán Nhân, đám người đứng tại đại quân phía trước, trong ánh mắt sát ý hiển hiện. Đây là một hồi xâm lấn chiến tranh. Giới ngoại xâm lấn, vì gia viên, vì cố hương, vì thân là giới nội tu sĩ vinh quang. Lúc này giới nội tu sĩ, không có người chọn lùi bước. Sau một khắc, Thanh Lâm xuất hiện ở dưới trời sao. Kia là Thanh Lâm Tiên Đế, là hắn, Thanh Lâm Tiên Đế. Không phải là nói hắn theo vũ chi tiên giới vỡ vụn mà vẫn lạc sao? Có nhận ra Thanh Lâm, người chấn động vô cùng. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sư tôn, tiên đình đại quân nhao nhao hướng Thanh Lâm hành lễ. Tham kiến phương Đông Đế Quân. Vô số người ở nhận ra Thanh Lâm đến, chấn động vô cùng. Đồng thời cũng máu nóng sôi trào. Giới bên trong một phương, gia tăng một cường giả. Nhường một số người trong lòng yên ổn xuống dưới. Ngay sau đó, Tiên Đế Tử Hà, Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử đám người xuất hiện. Tham kiến phương Bắc Đế Quân. Tham kiến Tây Phương Đế Quân. Tham kiến phương Nam Đế Quân. Giới ngoại sao dám xâm phạm. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Mấy đại cường giả xuất hiện. Vô số người quát lớn. Khí thế càng thêm rộng lớn. Cao. Ở tinh quang chi kiếm oanh kích phong giới đại trận thời điểm, thái cổ ngôi sao bên trong tinh vực, một chỗ không tồn tại ở bầu trời sao bên trong thế giới, một chỗ được mở mang ra vết nứt không gian bên trong, nơi này tiên khí lượn lờ, đầy trời đám mây ánh sáng vạn trượng. Ở cái kia trên mặt đất, có một tòa tiên sơn, núi này mây mù lượn lờ, đỉnh núi bên trong, lúc này đứng một nữ tử. Đây là một cái một thân cung trang, ung dung hoa quý phụ nữ trung niên. Chỉ gặp nữ tử này bàn tay như ngọc trắng nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức liền có một cái ngọc như ý huyễn hóa ra. Ngọc như ý bên trên, một cánh hoa tỏa ra, chín mảnh cánh hoa chóc ra mà xuống, hình thành một cơn bão táp, hướng cái kia phong giới đại trận nơi đó đi. Về sau, xanh ra trời tia tộc chỗ ở. Bay lên một cây dây đàn, chui vào bầu trời sao, hướng phong giới đại trận mà tới. Thái cổ ngôi sao cực tây nơi, một giọt nước băng phong chín ngôi sao. Ở cái kia băng phong bên trong, một cái 7-8 tuổi đồng tử đột nhiên mở hai mắt ra. Nó hai mắt vô cùng quỷ dị, mỗi một cái trong mắt, lại có 3 cái tròng mắt, bị đóng băng lại. 9 ngôi sao kịch liệt chấn động, một viên to lớn con mắt huyễn hóa ra. Đồng dạng là 3 cái tròng mắt, cái kia huyễn hóa ra 3 đồng chi nhãn, bay thẳng vào bầu trời sao. Cùng trong lúc nhất thời, thái cổ ngôi sao bên trong, một chỗ vết nứt không gian bên trong, một cái một bộ hồng y nữ tử, cắn nát ngón tay, đánh ra 3 giọt máu dịch, 3 giọt máu tươi bay ra, thình lình hóa thành 3 cái cự đại dữ tợn quỷ ảnh. Cái này 3 cái quỷ ảnh bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Mới vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể như cuồn cuộn khói đặc dâng lên tràn ngập ở trên trời. Tiếng giống kinh thiên, một lát sau, 3 cái quỷ ảnh hướng về nữ tử áo đỏ cúi đầu. Cùng nhau cất bước, thoáng qua liền biến mất ở trong thiên địa. Phong giới đại trận, trong lúc nhất thời tiếp nhận ngũ phương cường đại công kích. Đại trận cũng từng bước không chịu nổi, trận linh đều xuất hiện run rẩy. Đại trận đang không ngừng chấn động, vô số giới bên trong người đều có thể thấy rõ cái kia như hình lưới đại trận. Lúc này có mơ hồ hỗn loạn, phảng phất có một cỗ lực lượng muốn từ nơi đó xuyên thấu tiến đến. Mở ra đại trận đi, đem chiến trường phóng tới giới ngoại. Nam Cung Trấn đối với Vương Lâm truyền âm nói. Vương Lâm một bước hướng về phía trước, toàn thân chiến ý dâng trào, giết chóc bản nguyên toàn bộ triển khai. Tiếp tiên chủ mệnh lệnh, ta đem mở ra đại trận, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta giết vào giới ngoại. Vương Lâm giống to một tiếng, truyền khắp phong chi tinh vực. Ngay sau đó, Vương Lâm xuất thủ, hướng đại trận kia bên trong đánh vào từng đạo pháp quyết. Nhất thời, đại trận kia vỡ ra một đạo đường hầm to lớn. Vì sau lưng quê quán, vì vinh quang, giết. Vương Lâm giống to một tiếng, dẫn đầu giết vào giới ngoại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.